Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1225, tiên trưởng dừng lại. Tô Như dù sao cũng là Lăng Vũ Hàm sư nương, một loại đến từ mẫu tính ý thức trách nhiệm, để cho nàng đột nhiên đã có được ở Hoàng Siêu nói chuyện dũng khí. Nàng đi tới, không che giấu chút nào dùng thẩm tra ánh mắt nhìn Hoàng Siêu. Đương nhiên nàng phát hiện mình căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì Hoàng Siêu khí tức. Tựa như Hoàng Siêu căn bản không ở trước mặt của nàng. Nàng vẫn là mở miệng hỏi, thiếu hiệp đa tạ ngươi cứu trượng phu của ta. Bất quá ta nhìn Lăng Vũ Hàm lớn lên, ta biết nói, ngươi là ai, đến từ cái nào cái môn phái. Như thế nào cùng chúng ta Lăng Vũ Hàm biết? Nàng có càng khó mà nói ra miệng lời nói. Các người dĩ nhiên không có kinh qua trưởng bối, liền tư nhân định chung thân, cũng là quá không tôn trọng trưởng bối. Tô Như Phong tư yểu điệu, lúc này lo lắng điền bất dịch, giận tái đi bên trong lộ ra một loại nhàn nhạt sầu bi. Tu chân để cho nàng mấy trăm tuổi, bề ngoài dường như hơn 30 tuổi phu nhân. Hoàng Siêu đối với loại này tiện nghi trưởng bối không keo kiệt một ít khách khí. Hắn chắp tay nói, tại hạ là Lăng Vũ Hàm phu quân. Chúng ta ở cân nhắc thế phía trước cũng đã duyên định sinh sinh thế thế. Đời này đa tạ phu nhân đối nội tử chiếu cố nhiều hơn. Mời không cần lo lắng, khiến cho phu thương thế không có gì đáng ngại. Ta thôi toán 3-5 ngày là có thể thức tỉnh. Nếu có người lấy cùng loại công pháp trợ hắn, khả năng tốt hơn khỏi hẳn. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều người nhưng cũng xác nhận những ngày qua suy đoán. Lăng Vũ Hàm như vậy thiên tài, quả nhiên là đại năng chuyển thế. Su Yê-su lúc này cũng đi tới, cùng sư muội của nàng đứng ở cùng nhau. Hai người ở Hoàng Siêu trước mặt, dần dần khôi phục bình thường tâm tính. Hoàng Siêu phỏng chừng Lăng Vũ Hàm hầu ở các nàng bên người nổi lên tác dụng rất lớn. Su Yê-su mở miệng, hỏi ra vấn đề để cho trong lòng người giật mình. Thiên hạ nếu có nhân vật như ngươi, chúng ta không có khả năng không biết. Ngươi không phải giới này nhân vật. Hoàng Siêu không chậm trễ chút nào gật đầu. Là, vâng, đúng. Thanh Vân Môn bên trong nghị luận ầm ĩ, tuy là vẫn có phi thăng thành tiên thuyết pháp, thế nhưng cái này cái thế giới cũng không phi thăng, cũng không có thượng giới hạ giới bản đồ. Lúc này Hoàng Siêu mở miệng thừa nhận, mọi người trong lòng không thua gì vang lên một viên kinh lôi. Bọn họ lại nghĩ tới Hoàng Siêu đáng sợ đạo hạnh, lập tức coi hắn là thành tiên nhân. Lại nói tiếp cũng là khôi hài. Bọn họ bình thường tại ngoại, ngự kiếm phi thiên, thuật pháp huyền kỳ, cũng sẽ bị phàm nhân kinh hô vì tiên nhân. Hiện tại bọn họ chứng kiến đến từ mặt khác thế giới, Hoàng Siêu, cũng là coi hắn là thành chân chính tiên nhân. Su Yê-su điều tra nhìn về phía Lăng Vũ Hàm, không nói gì, Lăng Vũ Hàm liền nhỏ bé tiếu điểm đầu, cho nàng một cái yên tâm nhãn thần. Vì vậy Su Yê-su biết, cái này cái người thanh niên sợ rằng là nói thật, nghĩ đến tự xem lớn lên tiểu cô nương, đột nhiên biến thành một cái túc thế tu luyện đại lão. Các nàng sư tỷ muội liền cảm thấy là lạ, đến cùng ai là tiền bối a? Đây chính là xuyên việt giả ưu thế, bọn họ có rất nhiều bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, thể nghiệm vô cùng nhân sinh quá trình. Cũng để bọn họ có thể vẫn bảo trì trẻ tuổi tâm tính, có thể vẫn bảo trì thể xác và tinh thần toàn diện sức sống. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tiên trưởng hàng lâm. Ta Thanh Vân Môn sao mà may mắn gặp qua tiên trưởng, còn xin di giá Thanh Vân Môn đại điện, để cho chúng ta hơi tẫn địa chủ chi nghi. Thanh Vân Môn những thứ khác trưởng lão lúc này cũng đều lấy dũng khí tới cùng Hoàng Siêu tiếp lời. Một người ngẩng đầu lên, những người khác lập tức phụ họa. Trong lúc nhất thời khắp nơi là gặp qua tiên trưởng, thanh âm. còn như đạo huyền trưởng môn, chắc là không có vấn đề, bởi vì tiên trưởng đều nói như vậy, tiên trưởng thực lực cao như vậy, căn bản không cần phải lừa gạt bọn họ a. Hoàng Siêu khiêm tốn thành thực cự tuyệt nói, thực lực ta hơi cao, nhưng cũng vẫn là người, không dám nói rằng thần tiên, tiên trưởng danh xưng là thực sự không dám nhận. Hắn vừa nói như vậy, để Thanh Vân môn cực kỳ nhiều đệ tử trẻ tuổi xấu hổ cúi đầu. Bọn họ ỷ vào cùng với chính mình một điểm thần thông pháp thuật xuất hiện tại phàm nhân trước mặt lúc, đều sẽ làm người ta thán phục quỳ lạy. Bọn họ thích được xưng hô tiên trưởng, cái loại này hư vinh. Nhưng là trước mắt có một vị đại lão, thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lại còn không dám gọi mình tiên nhân. Đây chính là cao nhân chính mình tu dưỡng sao? Ta thực sự là thái hư quang vinh. Lĩnh ngộ được sai lầm của mình, trong lúc nhất thời, không ít đệ tử nói tâm đều tinh tiến. Tô Như hai người thấy như vậy một màn, đối với Hoàng Siêu tương đương tán thưởng. Hắn thực lực cường đại không nói, còn khiêm tốn lễ độ. Cái này buổi nói chuyện, lời nói và việc làm đều mẫu mực, để không ít Thanh Vân môn đệ tử nói tâm tinh thuần. Thực sự có cao nhân phong phạm. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi tới an bài a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt tiền cuộc ở Lăng Vũ Hàm trên người. Lăng Vũ Hàm lại không chút nào luống cuống, nói mấy câu liền đem sự tình xử trí trật tự rõ ràng. Lại mời Hoàng Siêu trở lại Thanh Vân Môn. Đây là Thanh Vân Môn người mơ hồ lấy Hoàng Siêu hai người làm trụ cột. Không ít nữ đệ tử hâm mộ nhìn về phía Lăng Vũ Hàm, chỉ cảm thấy nàng lúc này như vậy sặc sỡ lóa mắt. Không hổ là có thể xứng đôi tiên nhân nữ tử. Hoàng Siêu nói hắn không phải tiên nhân, đó là đương nhiên là cao nhân khiêm tốn, rất nhiều người cũng không có cho là thật. Lăng Vũ Hàm phía trước chọc không ít địch nhân, phần lớn là vì cạnh tranh đoạt thiên thư. Nàng vừa không có Trương Tiểu Phàm nguyên bộ số mệnh, muốn xem cả ngày thư, có lúc phải sử dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Hiện tại Hoàng Siêu tới một mạch tiếp thu quyển thứ 5 thiên thư, lại lần nữa xem tiền tứ quyển thiên thư, không còn có người hoặc thế lực có phê bình kín đáo. Đạo huyền cùng Điền Bất Dịch đều tỉnh lại. Thanh Vân Môn trải qua trận chiến này, chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, cũng bởi vì còn lại môn phái suy nhược, địa vị càng thêm đề thăng, trở thành không thể lay động thiên giới đệ nhất đại phái. Cái này thiên chúng người lại đang trong đại điện họp. Điền Bất Dịch hỏi, đạo huyền sư huynh, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Đạo huyền lộ ra ung dung mỉm cười, trả lời, ta thương thế đã toàn bộ tốt, lúc này đang ở khôi phục tu vi, không nghĩ tới Hoàng Siêu. Tiền bối, xem qua một ít tư liệu, dĩ nhiên cũng làm lục lọi luyện chế ra thượng hạng linh đan. Mọi người nghe vậy đều là cười, lối gọi này cũng là rất quái lạ. Hoàng Siêu nhất định là tiền bối a, nhưng hắn lại là Lăng Vũ Hàm phu quân. Mọi người trong lòng còn không tự cảm thấy đem Lăng Vũ Hàm trở thành vãn bối bên trong xuất sắc nhất một người. Đạo huyền nói, xem ra Vũ Hàm về sau sợ là không thể kế thừa Thanh Vân Môn lạp. Nàng nhất định sẽ bị vị tiền bối kia mang đi. Trải qua chuyện này, nói vậy tất cả mọi người minh bạch Chu Tiên kiếm đáng sợ. Không sai, thanh kiếm này có kinh người ma tính. Bao quát Điền Bất Dịch ở bên trong, đều rối rít biểu thị. Trưởng môn ngươi là vì chính đạo, là vì Thanh Vân Môn, chúng ta tha thứ ngươi. Bên kia Hoàng Siêu đã ở cùng Lăng Vũ Hàm cảm thán. Cái gì gọi là trấn áp một giáo khí vận trọng bảo? Chu Tiên kiếm là được. Thanh Vân Môn vừa đến nguy cơ, trưởng môn là có thể dùng Chu Tiên kiếm lấy chồng liều mạng. Không đủ nhất cũng có thể đồng quy vu tận. Có này vũ lực, môn phái tổng không đến mức diệt tuyệt. Nếu quả thật muốn tiêu diệt, Tất nhiên là về sau trưởng môn mềm yếu, liền liều mạng dũng khí cũng không có, bị cái gì bảo toàn đệ tử các loại một đầu độc. Trong lòng đầu hàng cũng nữa không cứu, cho nên giống như Trương Tiểu Phàm, tuyệt không phải trưởng môn tốt nhân tuyển, người như thế làm chủ sưng, có thể khiến người ta tiếp thu, nhưng không phải một cái tốt thủ lĩnh. Hắn tu vi cường đại, hết thảy đều không vấn đề, nhưng là từ hắn bắt đầu, liền đem mầm tai họa chôn ở Thanh Vân Môn trưởng môn tuyển chọn chúng. Hoàng Siêu ở Thanh Vân Môn bế quan một năm, xem cái này thế giới đại lượng tu luyện tư liệu, lập tức thành lập hệ thống tu luyện, chính mình nếm thử đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp. Cho đạo huyền đan dược, chính là một loại trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.